Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 14, phiền phức. Suy suy, ngòi nổ đốt đặc biệt tiếng vang, hơn nữa theo kim loại đại môn mở ra phía sau, đập vào mặt lưu hoàng quặng nitrat kali khí tức. Tần Nhiên trong nháy mắt liền đoán được đối phương làm cái gì. Châm lửa thuốc nổ. Tần Nhiên không biết đối phương tại sao phải nói chuẩn bị trước nhiều như vậy thuốc nổ. Nhưng hắn biết, nếu như không muốn tan xương nát thịt nói, phải nhanh lên một chút chạy, đi qua cửa phòng khách, vừa mới chạy lên mặt cỏ. Tần Nhiên cũng cảm giác được phía sau truyền đến một cổ căn bản là không có cách ngăn cản lực đánh. Vào, cả người tựu thật giống trong cuồng phong lá rụng, bị cuộn sạch dựng lên, nhào về phía trước, tứ ngược ngọn lửa từ Tần Nhiên phía sau kiến trúc môn. Cửa sổ bên trong chui ra. Khung cửa sổ trước tiên vặn vẹo. Mảnh kiếng bể bay lượn khắp nơi. Xen lẫn cuồn cuộn khói đen. Liệt diễm bay lên trời. Tần Nhiên loạng choạng thủ lĩnh. Từ bãi cỏ trung đứng lên. Thân hình có chút lảo đảo. Cũng không phải thụ thương. Chỉ là trước kia tiếng nổ mạnh to lớn. Khiến trong tay của hắn tràn đầy tiếng oanh minh. Có chút đặt chân bất ổn a. Chi, xa xa đèn xe lóe ra, vang dội tiếng thắng xe còn chưa dừng lại. Skip liền từ bì tạp thượng nhảy xuống. Thế nào? 2567. Skip đã chạy tới hỏi. Không có việc gì, chỉ là còn có chút ù tai. Tần Nhiên lắc đầu, ánh mắt thì nhìn về phía hoàn toàn lâm vào biển lửa trại an dưỡng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm ra tràng diện lớn như vậy. Skip đồng dạng nhìn trước mắt một màn. Cả người tràn đầy nghi hoặc. Ta gặp phải tà linh. Tên kia là đào tạo. Nuôi dưỡng tà linh mới tuyển chọn qua đức trại an dưỡng. Chỉ là không biết hắn tại sao phải chuẩn bị nhiều như vậy thuốc nổ. Tần Nhiên đại thể giảng thuật một lần bản thân gặp phải sự tình. Đồng thời cũng nói nghi vấn của mình. Người này thực sự là phát dồ. Dĩ nhiên khống chế người khác tự bạo. Rock, Skip chính nghĩa khiến hắn lập tức phẫn nộ. Sau đó, mà bắt đầu lo lắng cái kia khiến người ta đồng tình thanh niên nhân. Còn như đào tạo, nuôi dưỡng tà linh gia hỏa. Bất luận là Tần Nhiên, vẫn là Skip cũng không tin. Đối phương sẽ tự lựa chọn tự bạo. Tất nhiên là khống chế người khác. Mà ở qua đức trong viện dưỡng lão, người như vậy chọn quả thực không nên quá nhiều. Lấy tình huống trước mắt xem, Rock sợ rằng thực sự bị khống chế. Phải biết rằng, trong lòng cũng của hắn tràn đầy mình hủy diệt ý tưởng. Nếu như ta là cái tên kia, cũng nhất định sẽ không bỏ qua như vậy tư liệu sống hơn nữa hắn đào tạo. Nuôi dưỡng tà linh phương thức sau ngôn ngữ, Tần Nhiên không có nói ra. Nhưng một bên Skip cũng hiểu được, vị cảnh sát trưởng này loảng xoảng một quyền chùy tại động cơ đắp lên. Thấp giọng mắng, hỗn đản, tuy là đồng dạng không phải rất hiểu rõ tà linh đào tạo, nuôi dưỡng, thế nhưng Skip căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, là có thể suy đoán ra cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Dù sao, tà linh loại này tồn tại, từ chưa có nghe nói qua là đúng người vô hại, càng thêm không cần phải nói là đào tạo, nuôi dưỡng ra tà linh bản thể, đây tuyệt đối là thảm tiệt nhân hoàn. Ta nhất định phải giết chết tên khốn kia. Skip giọng căm hận nói. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải tìm được tên khốn kia mới được. Tần Nhiên vừa nói, liền dựng thẳng lên hai ngón tay. Chúng ta bây giờ có hai cái manh mối. Số một, chính là tại chớ ngôn xã tìm được tấm kia danh sách. Phía trên kia đông tây có lưỡng dạng rất thấy được. Một là tiên huyết nữ vương vương miện. Một người là phong phạm thỏa nghĩ thủ cảo. Nếu như chúng ta từ tên tới tay, sẽ phải có phát hiện. Thứ hai, chính là trước mắt thuốc nổ. Ta có thể không tin tên kia có thể trống rỗng biến ra nhiều như vậy thuốc nổ. Hắn nhất định phải có con đường. Đối với đường dây này, người nên có chút hiểu rõ. Skip cương trực công chính, tánh khí nóng nảy, nhưng cũng tuyệt đối không cổ hủ. Tần Nhiên tin tưởng. Có ở đây không đối với người vô tội tạo thành tổn thương điều kiện tiên quyết. Skip cũng nhất định sẽ có nhiều loại giám thị không hợp pháp giải đất con đường. Súng ống, Thuốc nổ tự nhiên là trong đó một khối. Thuốc nổ sự tình, giao cho ta. Quả nhiên, Tại Tần Nhiên vừa dứt lời sau đó, Skip liền trực tiếp nói. Như vậy cái này tiên huyết nữ vương vương miện cùng phong phạm thỏa nghĩ thủ cảo liền giao cho ta. Đi, ta rất ngạc nhiên. Tên kia là từ chớ ngôn xã lấy đi cái gì phải biết rằng. Quyển kia là chiến lợi phẩm của ta. Tần Nhiên chậm rãi nói rằng. Giọng nói rất là băng lãnh. Phải biết rằng, từ một cái quỷ keo kiệt trong tay, cướp đi nguyên bản thứ thuộc về hắn. Cừu hận như vậy rất dễ dàng bay lên đến bất cộng đái thiên. Phân công minh xác hai người. Đợi được lại một đợt cảnh sát sau khi xuất hiện. Lúc này mới phản hồi thị khu. Cự tuyệt Tần Nhiên tiếp tục đuổi về đề nghị của sở cảnh sát. Skip ở một cái lộ khẩu xuống xe. Ta cũng không muốn khiến cho hoảng loạn. Đại danh đỉnh đỉnh cáo chim chết buổi tối quang lâm bót cảnh sát nói. Sợ rằng tất cả mọi người sẽ tưởng Final Destination. Chúng ta cục trưởng thế nhưng có cao huyết áp. Mà ta tạm thời còn không muốn đổi một người ngu ngốc đến mù chỉ huy. Dù sao, cùng ngu ngốc mà hợp phá lệ mất thì giờ. Sáng mai ta sẽ đúng hẹn tìm ngươi. Ngủ ngon, mong ước ngươi có một mộng đẹp. Vừa nói, Skip một bên phất tay cùng Tần Nhiên cáo biệt. Mà Tần Nhiên còn lại là dựng thẳng lên một ngón tay giữa. Tại Skip tràn đầy chế nhạo trong tiếng cười. Phát động bì tạp, thật nhanh biến mất ở trong màn đêm. Lôi, ngươi cho ta gọi đến đại phiền toái a. Lái xe trong Tần Nhiên không khỏi lắc đầu cười khổ. Skip tiếng cười đã sớm biến mất ở bên tai. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu sự tình kết thúc. Tần Nhiên minh bạch, Skip không có ác ý. Chỉ là bằng hữu giữa vui đùa. Nhưng những người khác có thể sẽ không như vậy. Bọn họ không giải thích được chuyện đã xảy ra. Chỉ biết là chuyện kết quả. Từ hắn ngày hôm nay phản hồi tây bờ biển chạm xe lửa bắt đầu. Hắc nhai số 1, chớ ngôn xã, liệt diễm cẩu, Miller liên hợp, rồi đến nổ tung qua đức trại an dưỡng. Thật là đi tới chỗ nào, đâu liền xảy ra bất trắc việc. Thậm chí, hoàn toàn có thể nói là tử vong như bóng với hình. Nếu như không có Nikai lây dự ngôn, chuyện như vậy có thể khiến người ta kinh ngạc. Nhưng cũng sẽ không có cái gì quá nhiều ý tưởng. Thế nhưng có vị này Tây Hải bờ mạnh nhất thông linh giả dự ngôn phía sau. Tất cả trở nên bất đồng. Nhớ lại trước khi nhìn thấy những cảnh sát kia lúc. Đối với trên mặt chữ điền hiện ra kinh ngạc. Chán ghét. Sợ hãi thần tình. Tần Nhiên đáy lòng không khỏi thở dài. Trong đó có mấy người là hôm nay mấy lần gặp lại. Bọn họ có thể xưng là toàn bộ hành trình tham dự Tần Nhiên chiến đấu sau kết thúc công tác. Cũng vì vậy, bọn họ đối với Tần Nhiên là sợ hãi nhất một nhóm người. Đồng dạng, cũng là hướng về chu vi truyền bá Tần Nhiên kinh khủng một nhóm người. Tần Nhiên tận mắt thấy, vốn chỉ là kinh ngạc người. Đang nghe mấy người ngữ chung thần tình trong nháy mắt hướng về chán ghét. Sợ hãi thay đổi quá trình. Hắn muốn giải thích một chút. Nhưng còn không có đợi hắn tới gần. Những người đó liền không kịp tránh né tránh. Tựa hồ trên người của hắn mang theo như bệnh dịch. Điều này làm cho Tần Nhiên rất sáng suốt buông tha cái này căn bản là không có cách đạt thành ý. Tưởng, Lôi, ngươi tại sao muốn làm như vậy đây? Tần Nhiên thấp giọng nỉ non. Cho đến bây giờ, hắn cũng không tin Lôi làm ra cái gọi là dự ngôn. Bất quá, nếu như đùa giỡn nói. Lấy hắn đối với Lôi hiểu rõ. Vậy đơn giản là ván đã đóng thuyền. Thế nhưng, hắn đồng dạng hiểu rõ. Lôi không phải một cái người không phân biệt nặng nhẹ. Vị kia bà cố nội hẳn là rõ ràng. Nàng nói ra nói như vậy phía sau. Sẽ mang đến cho hắn dạng phiền toái gì? Ô nha, chẳng may chim. Cáo chim chết gì gì đó chỉ là một bắt đầu. Chân chính phiền phức là như vương giả. Quân lâm đại địa câu này. Tần Nhưng đã có thể tưởng tượng ra được, hắn phải đối mặt dạng gì cục diện, bất luận cái gì hữu tâm nhân nghe thế dạng dự ngôn, có thể cũng sẽ không cười trừ. Trên thực tế, phiền phức so với Tần Nhiên trong tưởng tượng tới cũng nhanh. Két, đang chạy bì tạp, đột nhiên tắt lửa, đèn xe tùy theo tắt, cùng nhau tắt còn có đèn đường. Trên bầu trời ánh trăng cũng giống như bị mây đen che đậy. Đạp đạp đạp.